Thập niên 80, đưa hệ thống mê tiền về năm 80. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật tốt, không ngờ cô có thể mơ thấy một cảnh tượng ấm áp như vậy, giống như là sự thật vậy. Thực sự hy vọng giấc mơ này có thể mơ lâu hơn một chút, để trong giấc mơ mình và người thân đã chết ở lại một thời gian lâu hơn. Ông trời rất nể mặt Tiền Giai Ninh, không chỉ làm cho cô thỏa mãn ăn một bữa sủi cảo do mẹ tự tay gói, mà còn để cho cô uống canh đậu xanh do bố nấu. Ăn xong bữa trưa, cô cùng em trai làm bài tập về nhà nghỉ hè cả buổi chiều, chờ buổi tối ăn mì lạnh rồi bị đuổi đi tắm rửa sau đó đi ngủ. Tiền Giai Ninh rốt cục phát hiện có điều không đúng, nếu nằm mơ thì giấc mộng này có phải quá dài không? Cửa phòng bị đẩy ra, Lý Uyển Chân bưng một ly nước ấm đưa cho Tiền Giai Ninh. Uống hai ngụm nước rồi ngủ, giảm bớt cơn khát buổi tối. Thấy con gái nhìn mình sững sờ, Lý Uyển Chân hơi lo lắng sờ sờ trán cô. Cũng không sốt mà, sao lại có vẻ mơ màng như thế chứ? Một lần nữa cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của mẹ, Tiền Giai Ninh cuối cùng đã nghĩ ra một khả năng, đôi môi cô run rẩy hỏi. Mẹ, năm nay là năm bao nhiêu ạ? Thật đúng là hồ đồ nha. Lý Uyển Chân hơi lo lắng nhìn cô, hôm nay là ngày 8 tháng 7 nha, hôm trước vừa mới qua sinh nhật lần thứ 18 của con mà, mới đó đã quên rồi. Lý Uyển Chân nhìn Tiền Giai Ninh uống nước xong, dặn dò một câu ngủ ngon rồi cầm ly rỗng đi ra ngoài. Tiền Giai Ninh nghĩ đến câu vừa rồi Lý Uyển Chân nói, hôm trước vừa mới qua sinh nhật 18 tuổi của cô, chẳng lẽ mình trở lại năm 1988 sao? Ôi chao, cuối cùng cô đã phát hiện ra. Một giọng nói vang lên trong đầu cô, Tiền Giai Ninh lập tức càng hoảng sợ hơn, cô đề phòng đứng dậy và nhanh chóng nhìn xung quanh. Cậu là ai? Đừng trốn nữa, giọng nói đó vang lên một lần nữa. Tôi trong ý thức của cô nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy tôi. Tiền Giai Ninh nghi ngờ lại nhìn xung quanh, thật sự không phát hiện ra gì khác thường, lúc này cô mới nhắm mắt lại, trước mắt vốn là một mảnh đen kịt. Đang lúc Tiền Giai Ninh có chút mất kiên nhẫn muốn mở mắt, trước mắt dần dần sáng lên, một tụ bảo bồn lấp lánh ánh mắt chó của người mù đột nhiên xuất hiện trước mắt, bên trong chứa đầy vàng bạc châu báu. Tiền Giai Ninh cảm thấy chắc chắn vẫn còn nằm mơ, có lẽ gần đây áp lực công việc quá lớn, nên tinh thần hơi rối loạn. Nhìn Tiền Giai Ninh không có dáng vẻ kích động, tụ bảo bồn có chút bất mãn lắc lắc cái bụng tròn của mình, xoay người biến thành một đứa bé mặc yếm trắng trẻo mập mạp, nó chợt lóe lên lông mi thật dài, bĩu môi nhỏ nhắn đỏ hồng. Nhanh như vậy đã quên mất tôi rồi sao? Không phải cô đã ước nguyện nói nguyện ý lấy tình mạng của mình để đổi lấy cơ hội đoàn tụ với gia đình cô? Tôi tình cờ nghe được nguyện vọng của cô, đã tiện tay giúp cô thực hiện. Tiền Giai Ninh không khỏi hồi tưởng lại chuyện trước khi mình bị đập chết, lúc ấy mình vừa ký một đơn hàng lớn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tháng đó cô có thể nhận được mấy vạn nhân dân tệ tiền hoa hồng, đây đối với cô mà nói đã là một khoản thu nhập không nhỏ. Những năm gần đây, mỗi khi cô mạo hiểm gian khổ bên ngoài chạy nghiệp vụ, cô hối hận vì sao năm đó mắt mù coi trọng Trần Khải, đang ở vị trí đứng đầu tốt lành lại biến thành yêu đương mù quáng, cuối cùng ngay cả đại học cũng không thi, chỉ học một trường kỹ thuật bình thường nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó cô và nam sinh cùng lớp tên Trần Khải yêu nhau sớm, ba mẹ nói giáo viên khuyên nhủ, cô không chỉ phớt lờ mà còn cảm thấy bọn họ không hiểu tình yêu vĩ đại, thành tích học tập vốn xuất sắc cũng vì thế mà xuống dốc. Cách chương.